1465, sự việc đã bại lộ. Thật hay giả, Vạn Thịnh công chúa một đôi mắt nước gợn sóng dường như đến nhìn cựu đầu trùng. Hai người quen biết và nửa năm, có thể chưa từng nghe này cựu đầu trùng đã nói quá khứ của chính mình. Nay loại đòi mạng sự tình, ta dám nói hoang sao? Cựu đầu trùng đem Vạn Thịnh công chúa ôm lấy, vứt tại lớn hồng trên giường, nhào tới, đặt ở Vạn Thịnh công chúa trên người. Ngươi làm sao không nói sớm? Vạn Thịnh công chúa một cước đem cựu đầu trùng đá văng ra. Trước ngươi có thể là vẫn luôn không có cho ta nói cơ hội, ta đều không có cơ hội tiếp cận ngươi. Cựu đầu trùng dở khóc dở cười, mặt ra y tiến tới, động này phòng bố trí không sai, không thể không công lãng phí, không bằng chúng ta lợi dụng tuyệt vời. Ẩm. Cựu đầu trùng bị Vạn Thịnh công chúa một cước đạp xuống giường, hiện vào lúc nào, lại còn có như thế ý nghĩ xấu xa. Cựu đầu trùng cười hì hì, không sao, có chuyện gì xảy ra có ta phụ thần chịu trách nhiệm đây, chuyện đến nước này, ta cu nở dê không dối gạt ngươi. Ngươi Bích Ba Đàm đã trở thành phong ba nơi, nhưng là không thích hợp lại trở về. Xảy ra chuyện gì? Vạn Thịnh công chúa nhìn thấy cựu đầu trùng nhào lên, lần này cũng không có né tránh, mặc cho cựu đầu trùng ngăn chặn chính mình. Lần này cựu đầu trùng cũng không có lộn xộn, chỉ là ôm Vạn Thịnh công chúa nói, tất cả những thứ này đều là cục, có người trong bóng tối bố cục. Vạn Thịnh công chúa nghe vậy biến sắc, lẽ nào là Đông Hải Long Quân? Cựu đầu trùng nghe vậy bĩu môi khinh thường, Đông Hải Long Quân tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không đáng ta phụ thần kiêng kỵ. Chuyện lần này liên lụy quá lớn, ta phụ thần cu nở dê không dám lung tung ra tay, ta trước đem ngươi rẽ về mang hoang, chuyện còn lại tự nhiên có ta phụ thần xử lý. Nhìn cựu đầu trùng, Vạn Thịnh công chúa trợn tròn mắt, lộ ra một vẻ ưu sầu nói, bây giờ Đông Hải tân khách vô số, muốn lén qua đi ra ngoài, sợ là không hiện thực, hơn nữa còn có Đông Hải Long Quân nhìn chằm chằm, ngươi hay là đi thôi, miễn cho ngươi rơi vào hiểm địa. Phải đi cùng đi, có ta phụ thần bảo vệ, tóm lại sẽ không xuất hiện cái gì bất ngờ. Cựu đầu trùng nói. Xa thân Đông Hải chi tân, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng lung lay chén lớn rượu, một đôi mắt nhìn về phía mãng hoang phương hướng. Xà thần muốn làm dối a, xảy ra chuyện gì, làm sao đem xà thần dính dáng vào hồng nương nguyễn nguyễn? Liên lụy vào liền liên lụy vào đi, ta là không đáng kể. Ngọc Độc Tú lật qua lật lại bàn tay, nhìn trong tay hỗn độn hoa văn, cục vượt nhưng đã thành cục, nếu là bởi vì biến số mà phá tan, cái kia liền không phải cục, chờ xem trò vui đi. Không biết Đông Hải Long Quân cùng xà thần có thể hay không đánh tới đến, bất quá hẳn là sẽ không. Cựu đầu trùng là xà thần con ruột, Đông Hải Long Vương chỉ là Đông Hải Long Quân thuộc hạ thôi. Đông Hải Long Vương cáo giả, chưa chắc sẽ vì chính mình thuộc hạ cùng. Mãng hoang yêu thần tư nở dê làm một hồi. Tiện nhân, ngươi lại dám quyến rũ gian phu, ta muốn giết ngươi. Chính đang cái kia Vạn Thịnh công chúa cùng cựu đầu trùng ở trên giường chít chít ác gác thời gian, đã thấy rèm cửa trong nháy mắt bị kéo dài, đầy mặt tức giận Long Tam Thái tử say khướt căm tức cựu đầu trùng cùng Vạn Thịnh công chúa. Không được, bị phát hiện. Vạn Thịnh công chúa kêu một tiếng. Trong nháy mắt đẩy ra cựu đầu trùng ngồi dậy đến, trong lòng kinh nghi, lấy tu vi của chính mình lại không có phát hiện Long Tam Thái tử tiếp cận, thực sự là không bình thường. Tiện nhân, gian phu dâm phụ, các ngươi chết đi cho ta. Cái kia Long Tam Thái tử bàn tay duỗi một cái, đã thấy Úng Thiên Truy trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay, phủ đầu hướng về Vạn Thịnh công chúa cùng cựu đầu trùng ném tới. Lúc này Long Tam Thái tử trong mắt hồng quang phóng lên trời, vô số thiên ma ở tại trong mắt không ngừng nguyện chuyển nhảy múa. Giết bọn họ. Giết đôi này gian phu dâm phụ. Vô số âm thanh tự Long Tam Thái tử trong lòng bay lên, Long Tam Thái tử trong nháy mắt nhấc lên Úng Thiên Truy, phủ đầu hướng về cái kia Vạn Thịnh công chúa đập tới. Âm Long Tam Thái tử trong nháy mắt bị Vạn Thịnh công chúa đánh bay, bây giờ Vạn Thịnh công chúa chính là chuẩn vô thượng tu vi, cái kia Long Tam Thái tử tuy rằng vũ dũng, sức chiến đấu không thấp hơn chuẩn tiên, nhưng bởi vì uống rượu quá nhiều, đại não trì độn, thân thể lảo đảo trong lúc đó bị Vạn Thịnh công chúa một chiêu hất bay. Hừ. Muốn chết. Cựu đầu trùng trong tay xuất hiện hai cái hỏa xoa, muốn đem Long Tam Thái tử giết chết. Long Tam Thái tử cùng Vạn Thịnh công chúa bái đường thành thân, đối với cựu đầu trùng tới nói chính là vô cùng nhục nhã, chính mình nữ nhân cùng nhân bái đường thành thân, cựu đầu trùng lòng giết người đều có. Chúng ta đi mau, không nên giết hắn, nếu là Long Tam Thái tử chết rồi, việc này liền không thể quay lại chỗ trống, coi như là xà thần cũng chưa chắc có thể che chở đạt được hai người chúng ta. Vạn Thịnh công chúa kéo tức giận trùng thiên cựu đầu trùng. Hai người thay hình đổi dạng muốn lặng lẽ trốn. Động trong phòng ánh nến lấp lóe, hai viên to bằng cái đấu giả minh châu tỏa ra ánh sáng dịu dịu hoa, nhìn cái kia bỏ chạy Vạn Thịnh công chúa cùng cựu đầu trùng, Long Tam Thái tử nổi giận, vung lên Úng Thiên Truy liền bắt đầu ở động trong phòng loạn đập một mạch, cái kia hai viên to bằng cái đấu giả minh châu trong nháy mắt rơi xuống đất vỡ vụn, một luồng đại hỏa cháy hừng hực mà lên. Bắt bọn hắn lại, nắm lấy đôi kia gian phu dâm phụ. Long Tam Thái tử nổi giận. Lúc này có thủ vệ nghe được động tĩnh, dồn dập chạy tới tra xét, sau đó theo Long Tam Thái tử chỉ lệnh, đồ y tơ y nội bộ mâu thuẫn, sát phạt thanh âm nổi lên bốn phía, phía trước chính đang uống rượu tân khách đều nhận ra được động tĩnh, Tứ Hải Long Vương biến sắc, một bên Quy Thừa tướng đi lặng lẽ lại đây, bám vào ở bốn vị Long Vương bên thai nhẹ giọng nói nhỏ. Sau một khắc liền nhìn thấy Tứ Hải Long Vương nhất thời giận tím mặt, trong giây lát hóa là chân long phóng lên trời, bỏ lại các vị tân khách, không gặp tung tích. Phát sinh cái gì? Tất nhiên có đại sự phát sinh. Không biết là người nào, liền Đông Hải hôn lễ cũng dám quấy rầy, chẳng lẽ là chán sống vị không được? Hoặc là Hàn Ly đột nhiên ra tay phát binh tấn công Tứ Hải cũng khó nói. Giữa trường mọi người nghị luận sôi nổi, nhưng cũng không tìm được manh mối. Ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, chủ nhân đột nhiên rời đi, cả sảnh đường tân khách không biết là đi là lưu. Lẽ nào có ly đó Đông Hải Long Quân sắc mặt tâm trầm, quanh thân thần thông phun trào, liền muốn ra tay chấn áp chính đang chạy trốn cửu đầu trùng cùng Vạn Thịnh công chúa. Long Quân chậm đã động thủ hư không vặn mẹo, xa thần thân hình từ từ xuất hiện ở giữa sân. Xa thần, đây là ta Tứ Hải sự, nơi đó có ngươi nhúng tay phần. Đông Hải Long Quân sắc mặt âm trầm nhìn xa thần. Xa thần cười khổ, lúc này hận không thể đem cửu đầu trùng rút gân lột ra, lão tử gọi ngươi đem người vợ rẽ trở lại, có thể không cứ gọi ngươi như vậy rẽ trở lại, đối phương đều kết hôn bái đường, ngươi này không phải cho lão tử gây phiền phức mà. Xa thần tự biết đối lý, chỉ có thể cười bồi nói, đạo huynh tạm thời bất giận, thực không dám giấu giếm, cái kêu cửu đầu trùng chính là tại hạ dòng dõi, ruột thịt dòng dõi. Ruột thịt dòng dõi Đông Hải Long Quân nghe vậy sững sờ. Ruột thịt dòng dõi xà thần cười khổ. Mặc dù là ngươi xà thần ruột thịt dòng dõi, ngươi cu nở dê không thể như vậy làm việc đi. Ngươi làm như vậy, đem bản tọa, Đông Hải mặt để vào đâu. Ta Đông Hải hiện đang sợ là muốn trở thành chư thiên vạn giới cho cười. Long Hải Long Quân sắc mặt tâm trầm. Một bên Tây Hải Long Quân, Nam Hải Long Quân, Bắc Hải Long Quân cu nở dê đi ra từ trong hư không đến, mắt nhìn chằm chằm. Ai biết này nhãi con lại làm ra này loại chuyện hoang đường. Bản tọa thực sự là không ngờ rằng nhìn cái kia trong mắt sát ý vẫn không có yên tĩnh Đông Hải Long Quân, cảm thụ trong hư không không ngừng ngang dọc đan dệt ý niệm, xà thần cười khổ, chuyện này không có ngươi thấy đơn giản như vậy, ngươi trước tiên yên tĩnh một chút. Bình tĩnh xảy ra chuyện như vậy, bản tọa nếu là bình tĩnh đến đâu, sau đó cu nở dê không mặt mũi ở chư thiên lăn lộn Đông Hải Long Quân trong tay Long Châu bắt đầu lấp lóe thần quang. Được, ngày sau nếu là thảo phạt Hàn Ly thời gian, bản tọa có thể giúp ngươi một tay. Ngươi hiện tại nên hài lòng chưa? Xà thần liên tục cười khổ, đây thực sự là cái bất ngờ. Thảo phạt Hàn Ly? Đông Hải Long Quân nghe vậy ánh mắt lấp lóe, từ từ thu lại lời ấy thật chứ. Hàn Ly có thể là Đông Hải Long Quân cái họa tâm phúc, nhưng cũng đánh không lại nhân ra, chỉ có thể bị hờn dỗi. Coi là thật, này nhãi con sau khi trở về, bản tọa sẽ rất nghiêm trị, cho các hạ một câu trả lời. Xà thần nhìn Đông Hải Long Quân không ngừng ôm quyền nhận lỗi. Đông Hải Long Tam Thái tử người vợ cùng một cái yêu quái chạy. Nay thật đúng là một cái thiên đại tin tức, truy hệ nở cửa y lớn, trong nháy mắt chư thiên vạn giới ồ lên, từng đôi mắt tìm đến phía Đông Hải, bao nhiêu va nở năm chưa từng xuất hiện này loại chuyện hoang đường. Nhất định phải bắt bọn hắn lại, rút hồn luyện phách, lấy chính ta Tứ Hải thanh uy. Đông Hải Long Vương hóa thành chân thân ngửa mặt lên trời rít gào. Ô gào Tây Hải Long Vương gầm lên giận dữ, việc này quyết không thể giảng hòa, mọi người theo ta đi tới Bích Ba đàm vấn tội, bắt Bích Ba Long Vương, đem rút gân luyện phách. Bắt, nắm lấy đôi này gian phu dâm phụ. Ta muốn tự tay giết bọn họ. Long Tam Thái tử đẩy mặt điên cùng nói. Đợt, các bạn nhớ nhấn thả sập và vuột tốt và 5 sao giúp mình nhé, chân thành cảm ơn.